Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 9, bài kể tội cha Nam Bách Hoài. Góc truyện audio.com. Chấm, sau chuyện xảy ra ở sân bóng rổ. Tất cả ông tám bà tám Omega Ume đều tập hợp chê y đây. Mấy người này thần hồn điên đảo. Choáng váng post bài liên tục. Diễn đàn trường yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Chu Lạc gửi tới link bài viết đang làm mưa làm gió chê y diễn đàn kia. ID của chủ thớt là cháo ngọt. Nhưng nội dung bài viết lại chẳng ngọt tí nào. Cháo ngọt này chụp lén được cảnh Bách Hoài đứng giữa sân bóng rổ lúc chiều. Ánh đèn chê y cao chiếu xuống vừa vặn đổ lên người anh. Dáng người cao ngất, ánh mắt lạnh lùng, khí chất yên tĩnh mà mạnh mẽ. Sau lưng anh là mấy alpha đang hổn hển cuộn người chê y mặt đất tựa như thần phục vua của mình. Lầu chê y lầu dưới comment nhiệt tình. Có dán mắt lại cũng không cản được hào quang và khí thế alpha bắn ra kia. Mấy người cũng hiểu được chuyện tin tức tổ áp chế hơn mười mấy alpha cùng một lúc đáng sợ biết bao nhiêu, đúng không? Đúng đúng. Hơn nữa anh ấy còn vân đạm phong khinh. Má nó. Bách Hoài nhất định là vua. Bách Hoài dũng mãnh. Bách gia vạn tuế. Vì Bách gia sinh, vì Bách gia tử. Vì Bách gia đục vách nhà tù. Giáo thảo của Nam ngoại không ai khác ngoài Bách gia. Tôi là nốt ruồi chê y mặt anh ấy. Tôi xác nhận những điều bọn họ nói là thật, mẹ nó quá a rồi. Nháy mắt mà bức được nhóm của Hoàng Phủ Thiết Ngưu đến chật vật vậy mà không tốn một cọng lông. Ai có thể làm được ngoài Bách gia cơ chứ? Cái đồ rác rưởi có mắt không thấy Thái Sơn, hơn nữa quá cấm du xê đi mấy thím. Trời ạ, nốt ruồi kia giết tôi hằng đêm mất. Nốt ruồi giết tôi. Một, tôi muốn được ảnh đè lên tường hôn. Sau đó ảnh ra lệnh cho tôi hôn nốt ruồi kia của ảnh. Mơ mơ ta. Lầu chê y, xài internet cũng không bất hợp pháp đâu. Có thể livestream cho huynh đệ tỉ muội ở đây cùng xem cấu tạo của bộ não đằng ấy được không? Gửi mấy cô ảo tưởng Bách Hoài. Còn tám, GT, ấy rồi cũng sẽ là của tôi mà thôi, tôi mới đứng tới háng anh ấy thôi. Hơn nữa tay anh ấy đẹp như nghệ sĩ Dương Cầm vậy. Giá trị nhan sắc quá hoàn mỹ. Mùi thơm ơi là thơm. Nghe nói tay dài thì piu piu cũng dài. Mẹ nó, tôi tả không được đâu. Nhưng ai cũng hiểu tôi nói gì mà phải không? Già Omega ra, em gái lớp 11 muốn khai sáng trước 18 tuổi. Em gái lớp 10 phát ra tiếng gà gáy, fan cuồng Bách Hoài ở nhất trung dữ dội bắn ra ánh mắt hâm mộ cùng 10.000 quả tim. Tôi nói Bách Hoài là giáo thảo của Nam ngoại. Có ai phản đối không? Tôi nói Bách Hoài là alpha số 1 của Nam ngoại. Có ai phản đối không? Tôi thay mặt Tùng ca phản đối, thay mặt Tùng ca phản đối. Một, đúng đúng, giá trị nhan sắc của Tùng ca cũng tuyệt vời lắm. Cặp mắt đào hoa kia một ngày tôi ngắm 10.000 lần cũng không chán, ê ê, Tùng ca đẹp hơn đó. Ngũ quan quá sắc sảo, là một đại mỹ nhân rực rỡ. Hơn nữa Tùng ca cũng rất a mà. Mặc dù anh ấy chưa phân hóa nhưng chẳng lẽ không a bằng Bách Hoài sao? Mẹ nó, thời điểm anh ấy quang tên Thiết Ngưu té dập mặt. Mắt tôi muốn lòa vì sự đẹp của ảnh luôn đó, nhưng tôi muốn ăn cao lãnh cấm du xê hệ kia cơ. Bách gia chân dài hơn. Hơn nữa Bách gia cũng phân hóa rồi, sau khi Tùng ca phân hóa không chừng tin tức tố mạnh hơn Bách Hoài thì sao, tôi không quan tâm. Bách Hoài đẹp trai nhất. Bách Hoài alpha của alpha. Bách Hoài thiên hạ vô địch. Tranh cãi thế này đến mùa quýt năm sau cũng không phân nổi. Ồn ào đến nửa đêm. Không biết cao nhân nào kết thúc bằng việc mở vote. Ai mới là giáo thảo thật sự trong lòng bạn? 1. Giản Tùng Ý. 2. Bách Hoài. Chu Tiểu Lạc. Hừ. Con mắt chủ post chẳng tinh gì cả. Trời đa. Tâm trạng của Giản Tùng Ý đột nhiên tụt dốc không phanh. Hắn cũng chẳng hiếm lạ cái danh giáo thảo này. Chỉ đơn thuần không thích người ta cảm thấy rằng hắn không phải là người đẹp trai nhất. Đã vậy bọn họ còn cố tình so với Bách Hoài. Người có khả năng thắng lần thả vốt này. Thật không thoải mái mà. Hắn nghĩ nếu kết quả vốt thật sự là Bách Hoài thắng, trong lòng còn khó chịu hơn nữa. Khóe môi mím thành một đường thẳng, ngón tay gõ màn hình gõ đến khí thế sấm vang chớp rền. Bách Hoài giả vờ không biết cũng khó khăn. Thiếu gia, có chuyện gì à? Nếu như Giản Tùng ý đầu óc tỉnh táo chút là có thể nghe ra trong tiếng thiếu gia có một ít dung túng ôn nhu. Chỉ tiếc bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ước mong là dẫn dắt thẩm mỹ quan và giá trị quan của đám người kia đi lên nên không dành trả lời Bách Hoài. Mí mắt cũng không nhất mà chỉ qua loa lấy lệ nói không có gì. Không có gì tức là có cái gì? Bách Hoài đặt bút xuống rồi cầm điện thoại lên. Mở vòng bạn bè của Từ Gia Hành ra. Quả nhiên chỗ này thứ cần có đều có, Dương Nhạc. Chẳng lẽ tôi cũng chưa từng làm dao động được vị trí của Tùng ca sao, Lý Igig. Dương Nhạc mời lượn đi cho nước nó trong. Đi tìm em nào thích sờ bụng mỡ ấy, Lâm Viên Viên. Dương Nhạc đây là vốt giá trị nhan sắc. Làm ơn soi kỹ lẫn bóp bụng rồi phát biểu. Cao Lâm, cậu dám đăng vậy trong vòng bạn bè là không muốn sống đến lúc mặt trời lặn ngày mai đúng không, Từ Gia Hành. Chậc chậc chậc, tôi ẩn Tùng ca mà. Anh ấy sao biết được, Bách Hoài, Từ Gia Hành. Thôi toang, lọt lưới thêm được một em, Lục Kỳ Phong. Tôi chụp màn hình gửi cho tiểu ý đây, Từ Gia Hành. Ba ơi, đừng mà xích ma. Bách Hoài không để ý tới bản Trường Thiên sám hối Từ Gia Hành gửi tới. Nhấn vào vài post rồi dạo một vòng. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Giản đại thiếu gia lại cáu lên như vậy. Bách Hoài cười cười, định thoát ra thì mắt lại nhìn thấy một bài post được post lên với tốc độ thần thánh. ID của người này là một đống bùi nhùi nhưng bài đăng mạch lạc rõ ràng. Đầy đủ mở thân kết, xứng đáng 10 điểm viết văn nghị luận. Bài kể tội cha nam Bách Hoài. Mấy người đừng để hình tượng Bách Hoài làm lu mờ tâm trí. Hắn ta chính là một tên cha nam cầm thú áo mũ chỉnh tề. Lúc hắn ta còn ở nhà trẻ đã biết cước đạp tam thuyền. Một lần cặp với những ba đứa con gái. Chưa nào bọn họ cũng đem sữa dâu tây đưa hắn. Đưa được 3 năm thì hắn lên tiểu học. Chân chính đá người ta mất. Lên tiểu học cũng không biết cách làm người. Hôm kia có bạn nữ theo đuổi hắn. Hắn liền tống hết bài tập môn toán cho người ta. Đã vậy còn là loại bài khó nhất. Bạn nữ kia một đêm làm không hết. Gào khóc cả buổi. Rốt cuộc hôm sau hắn đứng trước mặt người ta làm 15 phút là xong. Làm xong còn chê người ta không thông minh. Không muốn lãng phí đầu óc yêu đương sớm. Cấp 2 càng cặn bã hơn nữa. Con gái nhà người ta gửi thư tình cho hắn. Hẹn hắn cuối tuần đi viện bảo tàng thiên văn học. Rõ ràng đã đồng ý người ta. Kết quả hôm đó lại trở quẻ, cho người ta làm khỉ leo cây đội mưa lặn lội đi về. Thật quá đáng, mấy chuyện như chuyện này nhiều không đếm xuể đâu. Cho nên căn bản người này từ trước đến giờ là một tên cha nam chuyên coi thường tình cảm của người khác. Mấy người đừng để lớp mặt nạ bên ngoài của hắn làm mê hoặc. May mà Giản Tùng ý tốt, lớn lên đẹp trai, phẩm hạnh đoan chính, thành thục thiện lương. Cần cù dũng cảm, vậy nên mọi người hãy nâng cao cảnh giác. Vẫn là nên thích Giản Tùng ý hơn. Bách Hoài, lầu 2, chủ thớt nói chuyện phải có căn cứ. Đừng có ô nhục nam thần của chúng tôi. Bách Hoài băng thanh ngọc khiết. Lầu 4, được được, tôi hiểu rồi. Thì ra nam thần của tôi thích uống sữa bò vị dâu tây. Thích con gái học giỏi toán. Thích viện bảo tàng thiên văn. Cảm ơn chủ thớt đã cung cấp thông tin. Lầu 8, anh ấy có thích nam Omega không? Lầu 12, chủ thớt này, tôi có thể đờ cờ mờ chủ thớt được không? Mở miệng tung tin vịt, bóp méo sự thật đánh lạc hướng dư luận. Nói chuyện vô căn cứ. Bạn đứng về phía Giản Tùng ý thì cứ đứng về Giản Tùng ý. Không cần phải hạ người khác xuống. Lần sau mà còn tùy tiện diss Bách Hoài nhà tôi, giỏi thì nổ số nhà ra để tôi kêu người dạy bạn 2 chữ 3. Bà viết như thế nào? Ai là alpha số 1 chẳng lẽ lại do chúng ta định đoạt hay sao? Lầu 21, lầu 40, lầu 43, chủ thớt ở đâu chạy ra bôi nhọ người khác vậy? Tùng ca rất tốt, bách gia cũng rất tốt, ai chúng tôi cũng thích. Đừng có mà khích bác châm ngòi ly gián. Giản Tùng ý, Bách Hoài liếc mắt nhìn ai đó đang thừ người ra. Trong bụng lại vui vẻ vô cùng. À thẳng sẽ không bao giờ thẩm thấu được sức chiến đấu của tao o đâu. Chẳng qua Giản Tùng ý cũng không phải loại người có thể dễ dàng lùi bước. Hắn ngồi thừ ra một lúc rồi tự sốc tinh thần lên. Vén tay áo chiến đấu. Mặt hắn đầy căm phẫn. Tay bấm nhanh điên cuồng. Thậm chí bắp tay vô thức gồng lên. Lộ ra đường cong mạnh mẽ. Chủ post, mấy cái người này sao lại không tin tôi chứ? Những điều tôi nói đều là nói thật. Có nửa câu giả thì tôi sẽ vĩnh viễn không đứng top một toàn trường. Lại là chủ post, bảo tôi không thể nào được top một nổi là ý gì? Còn bảo đời này chỉ đứng được top một với mẫu giáo. Vẫn là chủ post, bảo tôi nói dối quen mồm là sao? Còn bảo tôi giả dạng làm Tùng ca. Còn nữa, dám nói tôi không xứng đi xách dép cho bọn họ. Chủ post, không phải, tôi thừa nhận Giản Tùng ý đẹp trai ưu tú thông minh hơn tôi. Nhưng tôi chắc chắn đúng là như vậy. Anh ấy rõ ràng mạnh hơn Bách Hoài. Nếu như là chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tuyệt đối Giản đại thiếu gia sẽ không thua. Nhưng bàn về vấn đề chửi lộn, hắn vĩnh viễn không thể nào thắng được đám Omega anh hùng bàn phím ở phía bên kia. Mấy cục kẹo Omega thường ngày ngọt ngào bao nhiêu thì mắng chửi người tàn nhẫn bấy nhiêu. Bách Hoài nhìn Giản Tùng ý nói không lại bọn họ. Dáng vẻ của hắn vừa oan ức lại vừa bực bội xù lông lên. Anh nín cười, gõ gõ trước mặt hắn hai cái. Được rồi, không ổn đâu. Giản Tùng ý có tật giật mình, chột dạ tắt màn hình. Mặt đầy đứng đắn, không ổn cái gì. Đề làm xong rồi sao? Xong rồi. Bách Hoài tính tình tốt gật đầu. Còn thuận tay lên diễn đàn xem một chút nữa. Giản Tùng ý cứng người. Lỗ tai bắt đầu hơi đỏ ửng lên. Ngàn vạn lần Giản Tùng ý cũng không nghĩ tới người này sẽ lên mấy nơi nhàm chán giống như diễn đàn trường. Khóe miệng Bách Hoài còn vẽ lên một nụ cười. Tôi còn nhìn thấy một bài post vô cùng ý nghĩa. Chậc. Bài post này nói rất nhiều chuyện cũ của tôi. Nghĩ nghĩ một chút thì cả Nam Thành. Hình như chỉ có một người biết mấy chuyện này thì phải. Sự ung dung thong thả. Cười như không cười của Bách Hoài đã va vào lỗ tai đỏ bừng phản chủ của Giản Tùng ý. Người quang minh chính đại thì không nói chuyện mập mờ. Ỷ rằng mình có lý nên không sợ. Giản Tùng ý dứt khoát nói. Sao? Mấy chuyện đó ai biết được thật giả chứ? Chuyện cũ là sự thật. Bách Hoài gõ gõ mặt bàn. Nhưng tôi nghĩ tôi nên giúp người nào đó nhớ rõ bản gốc của câu chuyện cơ. Sữa dâu, nếu như tôi nhớ không lầm thì có ai đó rất thích uống. Không uống no thì không chịu ngủ chưa? Tôi chỉ được phát một hộp cho nên không có cách nào khác phải đi xin bạn khác cho cậu ta uống. Bài tập toán thì ai đó nhất định phải làm. Thế nhưng ai đó lại muốn đi chơi net nên quăng hết cho tôi. Cũng không biết là ai lúc mưa to té lộn nhào. Thế là tôi phải cõng cậu ta đi bệnh viện. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa. Chậc, cái thềm vô tội kia. Có lẽ nó tình nguyện làm người chứng giám cho tôi đấy. Giản Tùng ý nhớ lại. Hình như những chuyện Bách Hoài nói đều là thật. Hắn lúng túng xoa xoa chóp mũi. Đàn ông đàng an gì mà nhớ mấy cái chuyện tùn mùn vụn vặt. Chẳng ra làm sao cả. Bách Hoài gật đầu. Ừ, cậu thì mới ra làm sao. Nói xong anh đưa màn hình điện thoại tới bên cạnh Giản Tùng ý. Vừa lúc dừng lại ở chứng cứ phạm tội của hắn. Giản Tùng ý nổi đoá. Bị người khác so sánh với Bách Hoài thì cũng được đi. Cái danh Nam Vương không giữ cũng ok. Bị fan cuồng của anh ta nhục mạ vẫn không để ý. Hắn chỉ muốn dẫn dắt thẩm mỹ quan của thanh thiếu niên thời bây giờ. kết quả còn bị bắt gian ngay tại trận. Thật muốn chôn mình xuống ba tấc đất. Không phải là người này từ trước tới giờ chẳng mó mặt lên mấy nơi nhàm chán sao? Không phải hai lỗ tai không nghe thấy chuyện đời, là bông hoa cao lãnh mọc đầu cành sao? Làm thế nào vừa giải đề vật lý lại còn có tâm trạng lên diễn đàn thị sát? Cố ý, chắc chắn là cố ý. Cố ý đi nhìn xem thử Giản Tùng Ý bị người ta cào phím chửi như thế nào. Sau đó lấy chuyện này diễu võ Dương Oai rồi cây ngay không sợ chết đứng khinh thường hắn. Thật đúng là một tên cặn bã. Bực quá bực, Giản Tùng Ý càng nghĩ càng giận. Giận đến mức đứng lên túm cặp của mình rồi đi về. Đã vậy lúc đi còn bị Bách Hoài nhìn thấy lỗ tai đỏ muốn nhỏ ra máu và cái cổ hồng hồng nữa. Có người lúc nhìn qua thì hư hỏng khó ưa. Thật ra da mặt mỏng hơn so với người bình thường rất nhiều. Tâm tình Bách Hoài rất tốt. Tiếp tục lướt xem, nhàn nhã dạo một vòng quan sát dân tình. Đột nhiên một tài khoản tên Viên Kem nhỏ post bài. Anh hơi ngừng lại, nhấn vào bài post. Đầu ngón tay khẽ bấm lên màn hình. Dùng thân phận của người mới mà comment, độ độ. Xu cách chương.